Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 75, 75, giao dịch. Phương Kỳ xem xong rồi toàn bộ chuyện xưa, cảm thán nói: không nghĩ tới còn rất chữa khỏi, vốn dĩ hắn còn tưởng rằng là cái hắc ám đồng thoại đâu. Tóc vàng nữ như suy tư gì? Chính là nói như vậy. Đêm đó thượng lui tới những cái đó tiểu hài tử là chuyện như thế nào? Những cái đó tiểu hài tử chính là mỗi ngày buổi tối đều ghé vào cửa sổ nhìn bọn hắn chăm chăm. Làm người chỉnh túc đều ngủ không hảo giác. Phương Kỳ, ách, này giống như nói không thông a. Nếu viện trưởng là vì bảo hộ kia 12 cái học sinh, nhà trẻ vì cái gì sẽ có nhiều như vậy tiểu hài tử? Chẳng lẽ đạt được tư liệu là vì mê hoặc bọn họ sao? Các người chơi bắt đầu hoài nghi khởi chuyện xưa thật giả. Rốt cuộc vị kia viện trưởng thoạt nhìn cũng không hòa ái. Làm người cảm giác xé rớt ngụy trang liền sẽ bắt đầu đại sát đặc giết bộ dáng. Thẩm Đông Thanh ném xuống một sấp báo chí, đi ra ngoài hỏi một chút là được. Những người khác theo hắn ánh mắt nhìn lại. Tức khắc cả người một giật mình, một đạo hắc cây thân ảnh đứng ở cửa sổ, gắt gao mà nhìn chằm chằm trong phòng học mặt người, cũng không biết đứng bao lâu. Tóc vàng nữ trần chờ nói, đi ra ngoài sao, giống như đứng ở bên trong tương đối an toàn, viện trưởng như là bị ngăn trở ở phòng học bên ngoài. Vạn nhất đi ra ngoài, kia không phải chui đầu vô lưới. Thẩm Đông Thanh kỳ quái, không ra đi như thế nào tiết lộ. Nói, những người khác đều không kịp ngăn trở, hắn liền vặn khai phòng học môn đi ra ngoài. Có thể là nhà trẻ hải đoá sau lưng chuyện xưa bị đại gia đã biết. Nguyên bản ngăn nắp lượng lệ nhà trẻ khôi phục gương mặt thật, bị vứt đi một đoạn thời gian sau. Toàn bộ nhà trẻ đều bày biện ra một loại rách nát bầu không khí. Các bạn nhỏ không thấy bóng người, chỉ còn lại có phai màu chơi trò chơi phương tiện cùng ở mặt cỏ thượng xoay quanh quạ đen. Quay đầu vừa thấy, ngay cả phòng học trên cửa sổ đều mang theo mạng nhện. Viện trưởng đứng ở khoảng cách phòng học không xa địa phương. Một cái thân ảnh nho nhỏ từ nàng váy mặt sau dò ra đầu, như là sợ hãi Thẩm Đông Thanh. Lại rụt trở về, núp ở phía sau mặt không dám ra tới. Thẩm Đông Thanh còn một chút cũng không có tự giác, cười tủm tỉm mà hướng Thuận Thuận chào hỏi. Thuận Thuận nói thầm, đại phôi đàn, viện trưởng vẫn là kia phó người chết mặt, nhìn không ra một tia hòa ái. Ngay cả khóe mắt nếp nhăn đều mang theo khắc nghiệt, nàng lạnh lùng mà nói. Các ngươi xúc phạm nhà trẻ quy định, nàng lời nói còn chưa nói xong, đã bị Chu Văn Ngạn cấp đánh gãy. Ta có thể đưa này 12 vị học sinh đi ra ngoài, dẫn bọn hắn đi nên đi địa phương. Viện trưởng động tác một đốn, biểu tình đã xảy ra rất nhỏ biến hóa. Nàng tựa hồ ở cân nhắc Chu Văn Ngạn lời nói là thật là giả. Cuối cùng, nàng mở miệng, người nghĩ muốn cái gì? Chu Văn Ngạn nửa cái người đáp thượng Thẩm Đông Thanh bả vai, mang theo cổ tùy ý. Ta không phải cùng ngươi làm giao dịch, chỉ là muốn làm như vậy mà thôi, đối với người đáng chết. Chu Văn Ngạn tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình, thậm chí còn sẽ đưa bọn họ đoạn đường, mà đối với hẳn là sống sót người, Chu Văn Ngạn cũng sẽ không bùn xỉn chính mình thương hại. Không hơn, viện trưởng thật sâu mà nhìn hai người kia liếc mắt một cái. Nàng gặp qua rất nhiều người chơi, tham lam, ích kỷ, nhát gan, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy quá người như vậy. Rất khó dùng lời nói mà hình dung được, đại khái chỉ có thể dùng một câu. Nàng rốt cuộc chờ tới rồi nên chờ người. Cùng ta tới, viện trưởng nắm Thuận Thuận, đi hướng phòng nghỉ. 12 cái búp bê sứ chỉnh chỉnh tê tê mà nằm ở phòng nghỉ tiểu trên giường. Một cái không ít, viện trưởng bế lên trong đó một cái búp bê sứ, nhẹ nhàng vuốt ve một chút. Búp bê sứ rung động một chút, mơ hồ có thể nghe thấy nàng ở kêu viện trưởng mụ mụ. Viện trưởng đem búp bê sứ đưa cho Thẩm Đông Thanh, nói, ta chỉ có thể ở nhà trẻ bên trong bảo hộ bọn họ. Vẫn luôn không thể đưa bọn họ đi ra ngoài. Phiền toái các ngươi, viện trưởng nói được thập phần trịnh trọng. Thẩm Đông Thanh thật cẩn thận mà ôm lấy búp bê sứ, khó được nghiêm túc lên. ta sẽ đưa bọn họ về nhà, 12 cái búp bê sứ từ 5 cái người chơi phân biệt mang theo. Đi tới nhà trẻ cửa, Phương Kỳ, ta như thế nào cảm giác quái quái, giống như bên ngoài càng thêm nguy hiểm. Tóc vàng nữ, đừng miệng quạ đen, Phương Kỳ vội vàng nhắm lại miệng, tỏ vẻ kế tiếp chính mình một chữ đều không nói. Viện trưởng đi ra phía trước, đẩy ra rì sắt cửa sắt, kẽo kẹt, bao phủ ở bên ngoài sương mù vọt tới, muốn xâm nhập nhà trẻ, nhưng giống như bị một tầng vô hình cái chắn ngăn trở. Mặc kệ như thế nào đều vào không được, trong sương mù chúng nó chỉ có thể không cam lòng mà chu lên. Phát ra lệnh người sởn tóc gáy thanh âm ni nam học sinh. Này, đây là, viện trưởng còn không có trả lời. Thuận Thuận trước đoạt đáp, này đó là hư lão sư, bị đuổi ra nhà trẻ. Ở trong sương mù có thể thấy một đám thân ảnh, chúng nó bồi hồi ở nhà trẻ bên cạnh, vĩnh không rời đi. Chúng nó có rất nhiều đã từng nhà trẻ lão sư, có rất nhiều người chơi. Phương Kỳ còn ở trong sương mù mặt phát hiện chết ở nhà trẻ bên trong người chơi. Thuận Thuận đắc ý mà nói, là ta làm, ta đem sở hữu hư lão sư đều đuổi ra đi. Ta là cái tiểu anh hùng. Những cái đó đã từng NPC cùng người chơi đều là đối nhà trẻ sinh ra quá ác ý. Cái này phó bản có một cái thông quan phương thức. Đó chính là bình an vượt qua 7 ngày, cẩn trọng mà đương một cái hảo lão sư, chỉ cần không sinh ra ác niệm, là sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm ni đến nỗi nửa đêm bò tường những cái đó tiểu hài tử. Phỏng chừng cũng là tới giám thị người chơi, cũng không có thực chất tính thương tổn bọn họ, cái này phó bản lại nói tiếp đơn giản, nhưng thực tế thượng có thể thông qua nhiều như vậy phó bản đi vào A cấp chàng người chơi. Hoặc nhiều hoặc ít đều có tâm lý âm u chỗ, bọn họ không tin đồng bạn, càng không thể có thể tin tưởng NPC, chỉ cần một chút lời dẫn, liền sẽ làm cho bọn họ kích phát tử vong kết cục. Cho nên lúc này mới bị định nghĩa vì A cấp trò chơi phó bản. Thẩm Đông Thanh ôm búp bê sứ dẫn đầu đi ra ngoài. Người chơi khác cũng không có lại do dự, theo đi lên, rời đi nhà trẻ địa bàn sau. Thẩm Đông Thanh theo bản năng mà quay đầu lại nhìn thoáng qua. Viện trưởng đứng ở cửa, trên mặt nếp nhăn đều ôn nhu xuống dưới, mà Thuận Thuận ngưỡng khuôn mặt nhỏ, hướng tới bọn họ liều mạng mà phất tay. Thẩm Đông Thanh hướng hắn cười cười, quay đầu đi vào trong sương mù. Này 12 cái búp bê sứ ở trong thân thể là sinh hồn. Đối với người chết tới nói, khối này có cực đại dụ hoặc. Chúng nó ghen ghét sinh hồn, như muốn cắn nuốt đến không còn một mảnh, cho nên vừa đi xuất viện trường phù hộ địa giới, những cái đó người chết liền gấp không chờ nổi mà vọt đi lên. Thẩm Đông Thanh một chân đá bay một cái quỷ hồn, cùng xuyến đường hồ lô giống nhau, liên tiếp đụng vào hảo hai cái, chúng nó chỉ số thông minh đều không quá cao, lập tức còn bò không đứng dậy, nhưng chỉ số thông minh không đủ nhân số tới thấu. Chúng nó thật sự là quá nhiều, ô mênh mông một đám nảy lên tới, người xem ra đầu tê dại, tóc vàng nữ khổ khuôn mặt, cầm phù chú, tuy thời chuẩn bị ném văng ra, nhưng đợi nửa ngày, đột nhiên phát hiện như thế nào một cái quỷ quái đều không có đến trước mặt tới. Tóc vàng nữ ló đầu ra vừa thấy, vừa lúc thấy Thẩm Đông Thanh tay không tấu quỷ quái thần kỳ trường hợp. Cả người đều sợ ngây người. Con có thể như vậy sao? Tóc vàng nữ lẩm bẩm nói. Phương Kỳ lâm vào hồi ức, ngươi là chưa thấy qua đại lão dẫn theo cơ điện đuổi theo boss chém hình ảnh tóc vàng nữ. Kia hình ảnh ta không phải thực dám xem monster hai người thưởng thức xong rồi Thẩm Đông Thanh tư. Thế oai hùng sao? Chuẩn bị đương cái tiểu đệ. Thanh Thanh thật thật đi theo đại lão bước chân, đi ra ngoài sau một lúc. Tóc vàng nữ đột nhiên phát hiện thiếu một người, quay đầu nhìn lại, nam học sinh ngốc tại chỗ, tóc vàng nữ thúc giục nói, nhanh lên đuổi kịp nam học sinh sắc mặt nhăn nhó. Thoạt nhìn như là vui sướng quá mức, hắn nghe thấy tóc vàng nữ thanh âm, phi, một tiếng, ngu ngốc, hiện tại chúng ta liền có thể thông quan. Tóc vàng nữ, Phương Kỳ, a, trong sương mù truyền đến trò chơi thanh âm. Ngươi đã rời đi nhà trẻ hải đoá, lựa chọn thông quan hoặc là tiếp tục hoàn thành chi nhánh kết cục nam học sinh gấp không chờ nổi. Mà nói, ta lựa chọn thông quan. Giọng nói rơi xuống, một đạo bạch quang hiện lên. Nam học sinh biến mất ở tại chỗ. Chỉ còn lại có ba cái búp bê sứ trên mặt đất lung lay. Tóc vàng nữ có chút chần chờ. Hắn rời đi phó bản. Chúng ta đây, Phương Kỳ không chút suy nghĩ liền quay đầu nhặt lên ba cái hoa hoa. Kiên định mà nói, ta muốn đi theo đại lão. Tóc vàng nữ ngẫm lại cũng là. Có hai cái đại lão ở, khẳng định không có gì nguy hiểm, còn không bằng hoàn thành chi nhánh kết cục, nói không chừng còn sẽ có cái gì hy hữu đạo cụ rơi xuống. Nàng quyết định chủ ý, hỗ trợ tiếp nhận một cái hoa hoa, phân phối hảo nhiệm vụ sau, hai người vội vàng đuổi theo. Ngu ngốc, có thể thông quan còn không thông quan, nam học sinh đứng ở một mảnh bạch quang trung. Đắc ý rào rạt mà nói. Rốt cuộc trong trò chơi mặt phong vân biến hóa, một không cẩn thận liền sẽ bỏ mạng, còn không bằng sớm một chút thoát ly trò chơi phó bản tương đối hảo. Đến nỗi những cái đó NPC chết sống, đều nói là NPC, đã chết liền đã chết, quan hắn chuyện gì, nam học sinh có chút ác độc mà tưởng, tốt nhất đám kia người tao ngộ nguy hiểm đoàn diệt. Tưởng tượng đến Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn hai người kia trên mặt xuất hiện kinh hoàng thất. Thố biểu tình, hắn liền nhịn không được nở nụ cười, làm cho bọn họ trang bức, phi, nhưng vui sướng khi người gặp họa qua đi. Nam học sinh nghĩ tới cái gì? Lẩm bẩm, như thế nào còn không có kết toán? Bạch quang dần dần tan đi, nam học sinh nhắm hai mắt lại, lại một lần mở khi, thấy chính là quen thuộc hình ảnh. Phai màu hòa thang trượt cùng bàn đu dây. Hòa thang trượt thượng còn ngồi một cái tiểu hài tử. Tiểu hài tử nghiêng nghiêng đầu. Hướng về phía nam học sinh cười cười. Hắn cười đến là thực đáng yêu. Nam học sinh lại như trụy hầm băng. Lạnh thấu, nam học sinh sửng sốt một chút. Theo sau cất bước liền hướng bên ngoài chạy. Chỉ là vô luận hắn như thế nào chạy. Giống như đều chạy không ra cái này nhà trẻ. Một khi hắn tiếp cận cửa. Liền sẽ nháy mắt trở lại bắt đầu địa phương. Hòa thang chưa thượng tiểu hài tử còn ở hướng hắn cười. Thuận thuận hỏi, ngươi là hảo lão sư vẫn là hư lão sư nha. Nam học sinh không thể khống chế phát run lên. Miễn cưỡng nói, ta là hảo lão sư. Hư lão sư đều ở nhà trẻ bên ngoài đợi. Này ai dám thừa nhận a? Thuận thuận hì hì cười. Hảo đi, ngươi là hảo lão sư, hắn dùng một chút lực, từ hòa thang trượt thượng trượt đi xuống, lại bò lên trên hòa thang trượt, tính toán lại đến một lần, nam học sinh thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng còn ôm hy vọng, chỉ cần những người khác đem búp bê sứ đưa đến hẳn là liền có thể thông quan. Vừa mới còn muốn cho những người khác xảy ra chuyện nam học sinh, hiện tại lại liều mạng mà cầu nguyện lên. Hắn nhìn về phía nhà trẻ tường cao bên ngoài. Lúc này, thuận thuận thanh âm từ hắn phía sau vang lên, mang theo một ít nghi hoặc. Chính là, hảo lão sư chưa bao giờ sẽ nói chính mình là hảo lão sư a. Nam học sinh cảm giác được bả vai trầm xuống. Rõ ràng ở thang trượt thượng thuận thuận không biết khi nào ghé vào nam học sinh trên lưng. Hắn vỗ tay nhỏ nói. Đúng rồi. Chỉ có hư lão sư mới có thể nói như vậy. Không, không, không phải, nam học sinh còn không kịp biện giải, liền cảm giác thân thể cứng đờ. Một cổ thấu xương lạnh lẽo từ ngực truyền đến, ở trước mắt đêm đen đi phía trước, hắn nghe thấy thuận thuận từ sau lưng nhảy xuống, trong miệng phát ra nghịch ngợm tiếng cười, như là ở cười nhạo hắn. Hi hi, ngoặc kép, hết chương.